gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 400, một màn rất ấm áp, góc truyện audio.com. Kỳ thật giấc mơ này đáng sợ nhất là cô thấy được mặt người hướng cô chạy tới, là Mạc Thiếu Thiên. Chẳng biết tại sao, trong lòng Lâm Tử Lam có loại cảm giác nói không nên lời, trầm trọng cùng khẩn trương. Thậm chí cô có thể tưởng tượng được ở trong mơ cô cảm giác được mình sẽ chết nhưng mà anh ta vẫn liều lĩnh hướng cô chạy tới. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lam nhịn không được mở to mắt cố gắng tiêu hóa sự thật này. Hi Hi nói cho cô, đây không phải là mơ, mà là chuyện chân thật xảy ra ở Italia, mà vừa rồi một màn kia cũng là chân thật hiện lên. Nói không cảm động là giả, nhưng là nếu như là một khắc kia cô càng nguyện ý để Mạc Thiếu Thiên sống sót. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Lam hít một hơi thật sâu, cảm giác có chút khát nước, Lâm Tử Lam từ trên giường bước xuống, định đi phòng khách uống nước. Đi tới cửa, mở cửa, Lâm Tử Lam mới vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên hoảng sợ, bởi vì Mạc Thiếu Thiên nằm ngay trên sofa phòng khách. Cho nên, anh vẫn chưa đi, ngủ ngay tại phòng khách sao? Chẳng biết tại sao, lúc này Lâm Tử Lam, trong lòng cảm giác nói không ra lời, cái mũi còn có một chút chua xót. Cô không phải là người dễ dàng bị cảm động, nhưng là vừa rồi trong mơ, vừa rồi Mạc Thiếu Thiên khẩn trương, còn có hiện tại, Lâm Tử Lam thật sự cảm giác nói không ra lời. Mà Mạc Thiếu Thiên nằm ở trên sofa, vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, không nghĩ tới cửa phòng Lâm Tử Lam mở ra, hiện tại cô đứng cách anh không xa. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, lập tức ngồi dậy, nhìn cô, làm sao vậy? Sao lại ra làm gì? Lâm Tử Lam đứng ở nơi đó, nhìn anh, nghe được Mạc Thiếu Thiên nói chuyện, cô mới lấy lại tinh thần, a, khát nước, tôi đi ra uống nước. Lâm Tử Lam nói, Mạc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ kia, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi đến phòng bếp bên kia cầm lấy cái cốc rót cho Lâm Tử Lam một cốc, sau đó đi đến trước mặt Lâm Tử Lam, đưa cho cô. Nhìn cái cốc trước mặt, Lâm Tử Lam sững sờ một giây, sau đó nhận lấy. Cảm ơn, uống xong đi ngủ sớm một chút. Mạc Thiếu Thiên giản, Lâm Tử Lam gật gật đầu, sau đó uống một hớp nước nghĩ nghĩ cuối cùng mở miệng. Anh có thể đi phòng Hi Hi ngủ một chút, Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Nghe nói như thế, Mạc Thiếu Thiên sững sờ, khóe miệng lập tức câu lên, hình như còn có vài phần sung sướng, em đang quan tâm anh. Lâm Tử Lam, cô không muốn thừa nhận nhưng là cô thật sự không đành lòng. Trong phòng khách có chút lạnh, Lâm Tử Lam nói cũng không có trả lời vấn đề của anh. Mạc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, không được, để cho con ngủ, còn mấy giờ thì trời sáng rồi, sau khi trời sáng anh trực tiếp đến công ty. Mạc Thiếu Thiên nói, nghe nói như thế, Lâm Tử Lam càng không đành lòng. Nhìn Mạc Thiếu Thiên cuối cùng, Lâm Tử Lam mở miệng, bằng không, anh tới phòng tôi ngủ đi. Lâm Tử Lam nói, nghe thế cái, Mạc Thiếu Thiên sững sờ, lập tức nhìn Lâm Tử Lam, cho là mình nghe lầm. Lúc này, Lâm Tử Lam sợ Mạc Thiếu Thiên suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nhìn anh, đừng suy nghĩ nhiều, còn nữa, không cho phép động tay động chân, nếu không ngày mai, ngay cả cửa anh cũng không vào được. Lâm Tử Lam nói, vì thế, vui sướng trong lòng Mạc Thiếu Thiên, nháy mắt biến mất. Chỉ là, Lâm Tử Lam đồng ý để cho anh vào phòng đã là một chuyện không tệ. Khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên nụ cười, em thật sự để cho anh đi vào sao? Mạc Thiếu Thiên hỏi, anh biết tính cách Lâm Tử Lam, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của cô. Không, góc truyện audio.com, tiến vào thì quên đi. Nói xong, Lâm Tử Lam bước đi. Kỳ thật khi nói xong những lời này, cô liền hối hận. Như thế nào lại nhất thời mềm lòng mở miệng để cho Mạc Thiếu Thiên đi vào. Ai ngờ, Mạc Thiếu Thiên lại đột nhiên đi tới, ai nói anh không đi vào. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên bước nhanh đi vào. Nhìn bóng lưng Mạc Thiếu Thiên, Lâm Tử Lam thật hoài nghi cảnh cáo vừa rồi của cô, đối với Mạc Thiếu Thiên có phải không có tác dụng hay không? Nhưng là, nhìn anh đi vào, Lâm Tử Lam cũng không tiện nói gì, đành phải đi vào. Anh ngủ bên kia, nhớ kỹ, không được động tay động chân. Lâm Tử Lam cảnh cáo, nhìn bộ dáng Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên nở nụ cười, em đang cảnh cáo anh. Hay là đang nhắc nhở anh? Nhìn trên mặt Mạc Thiếu Thiên lưu manh tươi cười, Lâm Tử Lam thiệt tình không có biện pháp, không trả lời câu hỏi của anh, mà là trực tiếp nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Lúc này, nhìn bộ dáng Lâm Tử Lam, Mạc Thiếu Thiên cười cười, trực tiếp cởi áo khoác, nằm xuống giường. Lâm Tử Lam vừa nhắm mắt lại im lặng, trong lòng có điểm khẩn trương, vốn không có biện pháp ngủ, đúng lúc này, lại bỗng nhiên cảm giác được bên hông hơn một đôi tay, Lâm Tử Lam xoay người, vừa chuẩn bị mở miệng, lúc này, Mạc Thiếu Thiên lại ở bên tai của cô mở miệng. Đừng nhúc nhích, anh chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi, yên tâm, anh sẽ không lộn xộn. Mạc Thiếu Thiên nói, có lẽ là rất ít khi nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên như vậy, nghe được lời của anh, Lâm Tử Lam dừng động tác dãy dụa lại, cũng không có mở miệng, tùy ý anh ôm. Quả nhiên, Mạc Thiếu Thiên chính là ôm Lâm Tử Lam, không có động tác dư thừa gì. Cảm giác được Mạc Thiếu Thiên không có hành động gì, Lâm Tử Lam cũng yên lòng, đưa lưng về phía anh, trong lòng cảm giác nói không ra lời, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, thẳng đến lúc tiếng hít thở đều đều của Mạc Thiếu Thiên từ phía sau truyền đến, Lâm Tử Lam biết anh đang ngủ, Lâm Tử Lam như trước không hề động, cũng nhắm hai mắt lại ngủ. Kỳ thật sau khi Mạc Thiếu Thiên từ công ty trở về cũng rất mệt mỏi, nhưng là anh vẫn từ công ty về đây, bởi vì Lâm Tử Lam ở đây, cho nên anh sẽ trở lại, nhưng mà không nghĩ tới vừa mới vào cửa chợt nghe thấy tiếng Lâm Tử Lam gặp ác mộng, anh liền vọt vào, xem có chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy Lâm Tử Lam nằm mơ, anh không muốn cho Lâm Tử Lam thêm nhiều áp lực cho nên đi ra ngoài, không nghĩ tới Lâm Tử Lam sẽ ra ngoài, cũng để cho anh tiến vào ngủ, dù sao, đạt được mục đích Mạc Thiếu Thiên thật thỏa mãn, ôm Lâm Tử Lam, ngủ rất say, rất thỏa mãn. Đêm nay, hai người đều ngủ rất say. Lâm Tử Lam cũng không có gặp lại ác mộng, hai người ôm nhau, cảm giác vừa ngủ thẳng tới khi trời sáng. Buổi sáng Hi Hi làm bữa sáng, chờ Lâm Tử Lam đi ra ăn, nhưng là qua thật lâu, đều không có thấy Lâm Tử Lam đi ra. Hi Hi buồn bực, bình thường mẹ lúc này cũng đã dậy rồi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến đây, Hi Hi bay thẳng đến phòng Lâm Tử Lam, đẩy cửa ra, Hi Hi sững sờ tại chỗ. Mẹ, lên, lời còn chưa nói hết Hi Hi liền cứng rắn thu về. Bởi vì trước mặt là một hình ảnh thật ấm áp, tay cha khoát lên người mẹ ôm mẹ, mà mẹ đưa lưng về phía cha, cũng một bộ dáng ngủ rất say sưa. Hình tượng này, tràn đầy yêu thương, Hi Hi nhìn cũng không có xoay người rời đi, mà càng thêm to gan tiến tới gần. Trách không được mẹ còn chưa có tỉnh thì ra là như thế. Chỉ là tối hôm qua cha không phải đi rồi sao? Làm sao có thể ôm mẹ ngủ? Vì thế, Hi Hi, góc truyện audio.com, trong đầu xuất hiện các loại suy nghĩ, thật ra cha đi là giả chờ mẹ ngủ, sau đó nhân cơ hội đến phòng mẹ ngủ. Trong đầu Hi Hi xuất hiện đúng hình ảnh này, điều này cũng tuyệt đối là phong cách của Mạc Thiếu Thiên. Chỉ là, mặc kệ cha vào bằng cách nào, hình ảnh này, rất là ấm áp, rất hòa thuận, Hi Hi nhìn cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Hi Hi cười thì lúc này, Lâm Tử Lam lại nhíu mày, mở mắt ra. Mới vừa mở mắt thì nhìn thấy Hi Hi đang cười, Lâm Tử Lam sừng sốt bảo bối, sáng sớm, không cần dọa người như vậy có được hay không? Một câu cũng không nói, ở chỗ này che miệng cười trộm, rất đáng sợ. Mẹ tối hôm qua ngủ rất say sưa. Hi Hi cười nói, mẹ rất ít khi ngủ dậy muộn, đây là lần đầu. Lâm Tử Lam nhìn Hi Hi cười có thâm ý khác, chợt nhớ tới cái gì, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người bên cạnh, nhưng mà thời điểm nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên, tâm Lâm Tử Lam trầm xuống. Anh ta không phải còn muốn đi công ty sao? Như thế nào còn không đi? Hi Hi chính là nhìn thấy bọn họ ngủ cùng nhau, mới có thể cười đến hại nước hại dân như vậy. Chẳng biết tại sao, bị Hi Hi nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Tử Lam thậm chí có điểm thẹn thùng. Lúc này, Lâm Tử Lam hành động, đánh thức Mạc Thiếu Thiên, anh lập tức nhíu mày, cử động thân thể, sau đó chậm rãi mở mắt. Mà Hi Hi cùng Lâm Tử Lam, đều nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của anh. Mạc Thiếu Thiên mang theo vài phần lười biếng, vừa mở mắt ra, thì nhìn thấy Hi Hi cùng Lâm Tử Lam đang chăm chú nhìn mình, chào buổi sáng. Mạc Thiếu Thiên không chút khách khí lên tiếng chào, thanh âm cũng từ tính, mang theo vài phần lười biếng. Chào buổi sáng, cha. Hi Hi cười nói, nụ cười kia thoạt nhìn thập phần đen tối. Mạc Thiếu Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Lâm Tử Lam, ngày hôm qua ngủ như thế nào. Lâm Tử Lam còn chưa kịp trả lời, lúc này, Hi Hi lại mở miệng trước, cha cùng mẹ ngủ đều ngon nha. Hi Hi cười nói, nghe được Hi Hi nói lời này, Mạc Thiếu Thiên nhìn Lâm Tử Lam, mới giật mình hiểu ra chuyện gì. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hi Hi, làm xong bữa sáng rồi sao? Hi Hi vốn muốn nói làm tốt nhưng mà chạm đến ánh mắt kia của cha, Hi Hi liền hiểu có ý gì rồi. À con tiến vào gọi mẹ ăn điểm tâm, con đi ra ngoài trước chuẩn bị cha, mẹ hai người nhanh chút ra. Nói xong, Hi Hi hướng bọn họ chớp chớp con ngươi, liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn bộ dáng Hi Hi, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên một chút cười. Lúc này, nhìn về phía Lâm Tử Lam nhìn anh tôi đi rửa mặt trước. Nói xong, Lâm Tử Lam trực tiếp từ trên giường đứng lên, sau đó cầm lấy quần áo hướng phòng tắm đi đến. Mạc Thiếu Thiên an vị ở trên giường, nhìn hành động của Lâm Tử Lam, khóe miệng ngoéo một cái. Hiện tại phát hiện, Lâm Tử Lam thế nhưng trở nên nữ tính hơn một chút. Mặc dù thỉnh thoảng, miệng còn độc như vậy, nhưng mà hiện tại cô càng ngày càng nữ tính. Nghĩ đến đây, Mạc Thiếu Thiên cười cười, vươn tay phải cài chặt cúc áo sơ mi tay trái, sau đó sửa sang lại quần áo một chút liền đi ra ngoài. Cách chương.